Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 237, khủng bố uy năng. Thời không phản phệ bí pháp này, luận cấp độ, vẻn vẹn là vũ trụ chi chủ mạnh nhất bí pháp mà thôi. Nhất định không thể quá mức nghịch thiên. Theo thời không nghịch chuyển phạm vi càng lớn cùng năm tháng càng lâu xa, bí pháp này uy năng cũng là càng mạnh. Thế nhưng đánh đổi cũng là rất rõ ràng. Cần muốn thời gian dài đến triển khai bí thuật này. Thật muốn là một chọi một tiến hành chiến đấu, đối thủ không thể để Bố La Lâm có thời gian tích trữ sức mạnh. Trừ phi ta bên này có người có thể ngăn cản đối thủ, cho ta tranh thủ đầy đủ thời gian đến triển khai một chiêu này. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, tình huống như vậy cũng không phải là không có. Nếu là nhân loại bộ tộc cùng những tộc quần khác, như yêu tộc phát sinh đại chiến, rất nhiều vũ trụ chi chủ đồng thời liên thủ đối kháng, bạo phát đại hỗn chiến, như vậy, thời không phản phệ một chiêu này liền có đất dụng võ rồi. Chỉ cần nhân loại tộc quần rất nhiều vũ trụ chi chủ ngăn cản đối thủ, Bố La Lâm hoàn toàn có thể có đầy đủ thời gian tích trữ sức mạnh mạnh mẽ nhất. Ta có đạo cung thần chỉ, tương lai có thể nắm giữ năm đại chí cường phân thân. Đến thời điểm rất nhiều phân thân liên thủ nhốt lại kẻ địch, mà bản tôn nhân loại của ta đồng dạng có thể có đầy đủ thời gian đến triển khai một chiêu này. Thời không phản phệ một chiêu này rất kỳ lạ, phi thường đặc thù, mặc dù là vũ trụ chi chủ mạnh nhất bí pháp, thế nhưng hắn uy năng lại không thể chỉ tầng thứ này. Nếu là Bố La Lâm liên tục không ngừng triển khai một chiêu này, đem nghịch chuyển thời không phạm vi mở rộng đến vô hạn xa xôi, đường kính đạt đến 5 ánh sáng cấp bậc, lại đem 5 tháng tìm hiểu đến vô tận cửu viễn thời đại. Như vậy, một khi bạo phát phản phệ, sức mạnh kia đem sẽ không thể nào tưởng tượng được. Đương nhiên, muốn làm được bước đi kia, tương tự cần trả giá có thể nói đáng sợ thời gian. Bởi vì trước Bố La Lâm triển khai một chiêu này thời điểm liền đã phát hiện, ở hắn nghịch chuyển thời không phạm vi càng lúc càng lớn, tìm hiểu năm tháng càng ngày càng lâu xa thời điểm, hắn cần tiêu hao thời gian liền càng ngày càng dài lâu. Trước hắn đem thời không phạm vi mở rộng đến 10 triệu cây em đường kính, 5 tháng tìm hiểu đến 10.000 kỷ nguyên trước, liền đầy đủ tiêu hao tiếp cận 1 phút thời gian chuẩn bị. Nếu là hắn muốn tiếp tục tích trữ sức mạnh, thời gian sẽ càng thêm dài lâu. Dựa theo suy đoán của hắn, nếu là muốn đem đường kính mở rộng đến 5 ánh sáng cấp, đem 5 tháng tìm hiểu đến hơn 100 triệu kỷ nguyên trước, cần chuẩn bị thời gian, e sợ muốn hàng trăm hàng ngàn năm. Này ở trong chiến đấu không thể nghi ngờ là không làm được. Cái nào đối thủ sẽ cùng hắn quấn tranh đấu ngàn năm? Đây là một chiêu thời gian sử dụng gian đem đổi lấy uy lực bí pháp. Bố La Lâm rất chuẩn xác nắm chắc một chiêu này hạt nhân. Bất đắc dĩ tự nói, mặc dù có chút tiếc nuối, bất quá hắn đã rất hài lòng. Chí ít, chính mình từ pháp tắc bản nguyên ý chí nơi đó được bí pháp này, muốn so với La Phong kia nhất niệm vũ trụ muốn cường đại hơn nhiều. La Phong loại nhỏ hỗn độn vũ trụ, vẻn vẹn chỉ có quy mô lớn giết chết người yếu hiệu quả. Mặc dù là đối với ban phục chi chủ loại này vẻn vẹn am hiểu công kích linh hồn vũ trụ chi chủ, đều cơ hồ không được áp chế hiệu quả. Có thể thấy được ở vũ trụ chi chủ cấp độ, uy năng bình thường, mà này thời không phản phệ bí pháp, nhưng là bùng nổ ra để Bố La Lâm đều thán phục uy năng. Đúng rồi, ở nguyên thủy vũ trụ, bất luận cái gì cá thể công kích đều không được vượt qua cấp 6 cấp độ uy năng. Vậy ta thời không phản phệ, sẽ không cũng bị hạn chế chứ? Bố La Lâm đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Vừa nãy, hắn triển khai một chiêu này, đã đạt đến cấp 6 cấp độ này một nguyên thủy vũ trụ cực hạn sức mạnh. Nếu là thật bị hạn chế, há không phải nói hắn ở nguyên thủy vũ trụ, bất luận tích trữ bao lâu sức mạnh, đều không thể vượt qua cấp 6. Sau một khắc, thần sắc hắn khẽ biến, dự định thử một chút, nhìn một cái là có hay không là như vậy. Oanh, rất nhanh, ở Bố La Lâm triển khai bí pháp bên dưới, chu vi thời không lần thứ hai bắt đầu rồi nghịch chuyển. Phạm vi không ngừng mở rộng, theo thời gian trôi qua, nghịch chuyển thời không phạm vi đã đạt đến trước ngàn vạn cây em đường kính. Năm tháng cũng tìm hiểu đến hơn vạn kỷ nguyên trước, vô số sinh linh lờ mờ che kín ở trong tinh không. Vào lúc này nếu là Bố La Lâm lựa chọn bạo phát, hoàn toàn có thể nổ ra cấp 6 cấp độ sức mạnh. Thế nhưng hắn cũng không có làm như thế, mà là lựa chọn tiếp tục tích trữ sức mạnh, tiếp tục triển khai bí pháp. Ầm ầm ầm, thời không đang chấn động, bí pháp tiếp tục phát động, nghịch chuyển thời không phạm vi tiếp tục mở rộng, rất nhanh liền vượt qua ngàn vạn cây em đường kính cấp bậc, hướng về hơn 100 triệu cây em phạm vi mở rộng mà đi. Đồng thời năm tháng nghịch chuyển, hướng về càng thêm cổ xưa lịch sử phóng đi, càng nhiều sinh linh hiện lên ở trong hư không, vô cùng vô tận, lít nha lít nhít, rất tốt, bản nguyên vũ trụ pháp tắc cũng không có ngăn cản ta tiến một bước triển khai bí pháp tích trữ sức mạnh, nói rõ vẫn có một tia hy vọng. Nhìn thấy tình cảnh này, Bố La Lâm trên mặt nhất thời có thần sắc ước ao. Hắn giờ khắc này tích trữ sức mạnh nếu là bạo phát, tuyệt đối vượt qua nguyên thủy vũ trụ cho phép cấp 6 cấp độ. Đến một bước này, nguyên thủy vũ trụ pháp tắc cũng chưa từng xuất hiện đến ngăn cản hắn tích trữ sức mạnh. Nói rõ bí pháp này có nhất định khả năng là không bị cấp 6 cấp độ hạn chế. Điều này làm cho Bố La Lâm có chút kích động. Ở nguyên thủy vũ trụ, muốn bùng nổ ra cấp 6 trở lên uy năng, một mình sinh linh căn bản không làm được, vũ trụ tối cường giả cũng không được. Chỉ có một đám cường giả liên thủ công kích mới có thể đạt đến. Thế nhưng hiện tại, thời không phản phệ bí pháp này, tựa hồ đồng dạng không ở trong phạm vi hạn chế. Điều này có thể không để Bố La Lâm kích động. Tiếp tục, hắn một tiếng gầm nhẹ, tiếp tục triển khai bí pháp. Thời gian đang trôi qua, rất nhanh, đầy đủ thời gian nửa tiếng quá khứ rồi. Đường kính 20 tỷ cây em, năm tháng tìm hiểu đến 30 triệu kỷ nguyên trước. Bố La Lâm tự nói, trong con người có khủng bố ánh sáng. Bảo, một tiếng giống to, hắn nhất thời thả ra bí pháp ràng buộc. Sau một khắc, khổng lồ nghịch chuyển thời không trong phạm vi, vô tận sinh linh đang phát sáng, thời gian ở hồi tưởng, vô tận quang ảnh đang lóe lên, toàn bộ tinh không đều là dường như một bức tranh bình thường biến hóa lên. Oanh, một luồng khó có thể tưởng tượng khủng bố uy năng theo năm tháng trở về đang trùng kích. Trong nháy mắt, hơn 10 tỷ cây em phạm vi tinh không triệt để mà nát tan, hóa thành triệt để nhất dòng hạt. Kinh thiên động địa sóng trùng kích phá tan một tầng lại một tầng không gian hàng rào. Oanh kích đến không gian trong kẽ hở, nhằm phía nơi sâu xa nhất, ven đường, thậm chí có mấy tòa ẩn trốn ở chỗ này thần quốc đều chịu ảnh hưởng. Bị khủng bố sóng trùng kích nát tan, chôn vùi, cuối cùng, sóng năng lượng khủng bố lay động tinh không, Bố La Lâm vị trí hư không kịch liệt vụ nổ lớn. Hơn 100 cái tinh hệ trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Liền ngay cả cách nơi này đầy đủ xa xôi vĩnh hằng đại lục đều là rung động lên. Nếu không có là trung ương nhất Tây Hoàng Tháp phát sáng, bùng nổ ra mạnh mẽ uy năng chặn lại khủng bố sóng trùng kích, e sợ toàn bộ vĩnh hằng đại lục đều sẽ gặp phải phá hoại. Sẽ xuất hiện phá nát khả năng. Ha ha ha, nổ tung ở trung tâm nhất. Bố La Lâm bóng dáng nhấn chìm ở vô tận ánh sáng bên trong. Thân là bí pháp chủ nhân, thời không phản phệ lực lượng căn bản sẽ không thương tổn hắn. Cấp 8, một chiêu này uy năng, tuyệt đối đạt đến cấp 8 cấp độ. Bố La Lâm cười to,